Dương Thiên Vấn ở trong 10 năm luyện thành chiêu thứ nhất này. 9 loại biến hóa đầu tiên là tách ra tu luyện biến hóa khác nhau, cuối cùng lại đem 9 loại biến hóa này hợp làm một, mới xem như thật sự luyện thành chiêu thứ nhất. Một chiêu kiếm quyết thứ nhất đơn giản này, Dương Thiên Vấn đã dùng 10 năm, có thể tưởng tượng mấy chiêu phía sau khó luyện bao nhiêu. Chẳng qua Dương Thiên Vấn lại là 10 phần hài lòng, uy lực cái kiếm quyết này quả thực cường đại, có thể ở nháy mắt bộc phát ra lực công kích cường đại gấp đôi công kích ban đầu. Chẳng qua tính chế ước của loại kiếm quyết này cũng rất mạnh, đó chính là gánh nặng đối với thân thể cùng cánh tay rất lớn, chú ý là một kích chí mạng. Nhưng Dương Thiên Vấn tu luyện sử dụng lên lại là không thể tốt hơn. Không có gì khác, bởi vì Dương Thiên Vấn không chỉ tu luyện riêng kiếm quyết. Nay trong các mật pháp trên người Dương Thiên Vấn, luận đến dưới tình huống pháp lực trước mặt, trình độ cao nhất lại là thiên lôi kim thân, vừa vặn bù lại lớn nhất tình huống gánh nặng siêu lớn của thương lang kiếm quyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, đều có tăng lên. Dương Thiên Vấn dùng thần thức liên hệ bảo viên trong tiên phủ, hỏi, thế nào? Bảo viên thu công đứng lên, đi ra khỏi phòng, vươn tứ chi một chút trả lời, thật là quá tuyệt vời. Nơi này quả thực chính là một cái tiên giới loại nhỏ, tiên khí nồng đậm, tu vi ta tại trong 10 năm này tiến bộ không ít. Phải biết bảo viên thân là cao giai thần thù, tu luyện khó khăn tất nhiên là không cần nhiều lời. Dương Thiên Vấn đem bảo viên thả ra hỏi, ngươi cảm thấy là tu luyện trong tiên phủ nhanh, hay là ở nơi này tu luyện nhanh? Ông chủ, ngươi choáng váng rồi, đương nhiên là trong tiên phủ nhanh hơn nhiều, đó chính là tiên khí. Bảo viên 10 phần khẳng định trả lời, ta biết rồi. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, mày hơi hơi nhăn lại, vì sao tình huống của mình cùng bảo viên hoàn toàn khác nhau? Vấn đề này trái lại 10 phần quỷ dị. Đi thôi, chúng ta về đảo, còn có đại khái hơn 80 năm thời gian, thiên phạt đã sắp giáng xuống, chúng ta hồi về đi thương lượng với bọn họ một phen, chủ ý này cứ để cho tự bọn họ lấy đi. Dương Thiên Vấn không nghĩ ra, chỉ có đem vấn để vứt cho những người khác đến đau đầu. Bảo viên gật đầu, cũng chỉ có cách này. Chuyện thứ nhất hai người trở lại trên đảo, chính là triệu tập mọi người trên đảo cùng nhau tụ hội bàn chuyện. Không quá nửa canh giờ, người đã đều đến đông đủ. Vương Đình vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, chỉ có nàng không đến. Pháp lực của Trần Nhược Lâm vậy mà đã xông lên bậc kim tiên, là người tu vi cao nhất trên tam tiên đảo. Mọi người còn lại cũng đều có tăng lên. Có thể là đã trải qua một hồi ác chiến sinh tử, mọi người đều gặp có điều ngộ. Trên cơ bản trừ Dương Thiên Vấn cùng bảo viên, mỗi người đều tăng lên một cấp bậc. Nói cách khác, 8 người trên đảo đều là bước vào cao thủ tiên cảnh. Vấn Thiên tiên sinh, ngươi tìm chúng ta đến có chuyện gì sao? Cơ Vô Song khách khí hỏi. Không sai, phi thường khách khí gần như tôn kính. Ông chủ, bảo viên liếc liếc Dương Thiên Vấn nhắm mắt nói. Dương Thiên Vấn mở hai mắt, liếc mọi người một cái. Thở dài nói với bảo viên, vẫn là ngươi đến nói đi. Bảo viên tùy tiện, không gì kiêng kỵ. Do bảo viên nói là không còn gì tốt hơn. Được rồi. Bảo viên nghe xong Dương Thiên Vấn nói gật đầu đáp. Sau đó nhìn mọi người chung quanh một cái mở miệng nói. Ông chủ hắn chiếm được một kiện trí bảo. Dừng một chút. Bảo viên, nói mau. Không cần câu khẩu vị chúng ta. Ngươi một hơi nói xong. Lưu Nguyệt Tính nôn nóng sen mồm nói, cái trí bảo này chính là tỷ thiên giáp. Bảo viên mỉm cười tiếp xuống, cái gì? Mọi người đều kinh ngạc, tỷ thiên giáp. Đây chính là trí bảo mấy vạn năm cũng chưa từng xuất hiện, đối với tu sĩ rất chịu khổ sở thiên phạt mà nói, nó có thể so với một kiện trung phẩm tiên khí còn chân quý hơn. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Thiên Vấn, muốn được Dương Thiên Vấn khẳng định. Không sai, trong tay ta quả thực có một kiện tỷ thiên giáp. Dương Thiên Vấn thừa nhận. Nhưng, tỷ thiên giáp trong tay ông chủ chỉ có thể che chở 6 người bình yên vượt qua thiên phạt. Bảo viên thở dài một tiếng nói. Nói 10 phần đúng lúc. Nghe được tin tức mấy người còn chưa kịp cao hứng. Quả thực, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Một lần này Bảo Viên không câu khẩu vị của mọi người. Mọi người nghe xong đều không hẹn mà cùng im lặng xuống. Sáu người trừ Dương Thiên Vấn cùng Bảo Viên cũng chỉ có bốn cái nhân tuyển. Người đang ngồi không thể tất cả đều được Tỷ Thiên Giáp che chở. Ta rời khỏi. Trần Nhược Lâm đứng lên, tỏ thái độ trước tiên nói. Không được, đại tỷ, tu vi của ngươi là cao nhất của chúng ta nơi này. Sau thiên phạt, nếu tu vi ngươi bảo tồn, Tam Tiên Đảo mới có thể có chỗ dựa. Cơ Vô Song phản đối trước tiên nói. Ngay sau đó, những người khác cũng gật đầu phụ họa. Một kim tiên, đặc biệt kim tiên sau thiên phạt, đó chính là một cái lực lượng uy hiếp siêu cấp. An toàn trên đảo cũng có nhiều bảo đảm. Trần Nhược Lâm cũng trầm mặc. Một lát sau, chỉ vào Dương Thiên Vấn nói. Còn có hắn. Có hắn, an toàn của Tam Tiên Đảo tuyệt đối không có vấn đề. Không nhất định. Ta không thể lúc nào cũng ngốc ở trên đảo. Hơn nữa ta thường xuyên bế quan. Phạm việc đều có cái ngoài ý muốn. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu nói. Mọi người đều là người thông minh, vừa điểm đã thấu. Dương Thiên Vấn có lẽ là một người đủ lực lượng uy hiếp. Nhưng Dương Thiên Vấn không thể thường xuyên ngốc ở trên đảo. Nếu thật đến phạm, rất có thể thừa dịp cơ hội Dương Thiên Vấn ra ngoài. Dương Thiên Vấn không thể vĩnh viễn đều ngốc ở trên đảo, một tấc cũng không rời. Cơ Vô Song nhấc tay nói, các vị, ta bỏ quyền, đại tỷ tuyệt đối tính một cái danh ngạch. Dừng một chút, tiếp tục nói, các vị hãy nghe ta nói, sức chiến đấu của ta cũng không mạnh. Ở trong các ngươi, huynh muội Lưu Phong song kiếm hợp bích, uy lực vô cùng. Sức chiến đấu của Bảo Viên thì không cần nói nhiều. Ta tồn tại, chẳng qua là bố bày trận pháp cấm chế, thực nổi lên tác dụng cũng không lớn. Mọi người cũng không khuyên nữa, Cuồng Long đứng lên, nhấc tay nói, như vậy đi, ta cũng rời khỏi, tặng cho Tam Đảo chủ đi. Tu vi của ta đã đạt tới tiên cảnh, cho dù gặp thiên phạt cũng chẳng qua là đánh về nguyên hình, không cần bao lâu đã có thể tu luyện trở về. Trần Nhược Lâm vừa muốn đưa ra ý kiến cho Vương Đình một cái danh ngạch, Cuồng Long trái lại trước một bước nói ra. Nhưng Cuồng Long ngươi. Được rồi. Dương Thiên Vấn ném ba cái lọ linh đan ra. Mở miệng nói. Đây là ba bình linh đan cấp 8 tăng trưởng chân nguyên. Cuồng Long nếu rời khỏi. Cầm hai bình đi. Còn lại một lọ thì cho nhị đảo chủ. Như vậy mọi người đều không hỏng. Cách hay. Linh đan cấp 8. Cuồng Long mở ra bình ngọc vừa thấy. Mỗi bình đựng 20 viên. Linh đan cấp 8 hàng thật giá thật. Cái này ở hư vô tù lao cũng là tồn tại cấp bảo bối. Cơ Vô Song cũng tiếp nhận một lọ, nghe một chút, kinh ngạc phi thường. Nếu đan dược này là Dương Thiên Vấn tự mình luyện chế mà nói, như vậy Dương Thiên Vấn không chỉ là cao thủ trận đạo, còn là một đan đạo đại sư. Tốt, cứ quyết định như vậy. Bảo Viên đánh nhịp nói. Mọi người gật đầu, sau đó đều tự tản đi. Còn có 80 năm. Bế quan luyện khí mà nói có khả năng sẽ bế quá, cho nên Dương Thiên Vấn quyết định luyện vài món pháp bảo đến dùng một chút. Trước kia đã muốn tự mình luyện chút pháp bảo đến dùng, nhưng về sau vẫn không có thời gian chậm trễ, hoặc chính là bởi vì trên tay có hai kiện trung phẩm tiên khí một công một thủ, cũng liền không đi lãng phí thời gian nữa. Chẳng qua chính cái gọi là nghệ nhiều không áp thân. Cùng lý, pháp bảo nhiều một chút, lúc sử dụng có thể căn cứ tình huống thực tế đến lựa chọn. Dù sao hiện tại cũng không tồn tại bản mạng pháp bảo nào. Tốt thì dùng, không tốt thì đổi. Dương Thiên Vấn kéo Bảo Viên trở lại động phủ của mình, sau đó lại cùng nhau vào tiên phủ. Bảo Viên tự mình đi gian phóng luyện công kia lúc trước bế quan tu luyện. Dương Thiên Vấn thì là đến kho tài liệu tìm một ít luyện tài ra, luyện chế pháp bảo của mình. Phi kiếm không thể ngự dùng, như vậy liền khiến cho công kích cự ly xa không có nữa, như vậy cũng không tốt. Khối trung phẩm tiên khí nghiên mực kia uy lực rất không tệ, nhưng khoảng cách công kích lại không coi là xa. Cho nên Dương Thiên Vấn muốn bù lại khuyết điểm này của mình, lựa chọn tinh thần toa. Tinh thần toa dài 5 tấc rộng 3 tấc, tốc độ nó ở không trung phi hành là gấp 3 phi kiếm bình thường trở lên, hơn nữa khoảng cách công kích 10 phần xa. Trên cơ bản có thể bù lại công kích cự ly xa. Điểm yếu chính là tính công kích so với phi kiếm ngang cấp yếu hơn một chút. Chỉ có khoảng 8 phần thương tổn của phi kiếm ngang cấp. Chẳng qua loại tinh thần toa này lại là có thể một mình luyện chế một hai cái. Cũng có thể luyện chế một bộ.